Sao em ngốc quá vậy? Chương 18, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ nhỏ qua đèo nó đi học. Lớp 10B, nó và nhỏ đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì Nam và hắn vào lớp. Hắn chạy lại chỗ nó kê mặt gần mặt nó nói. Tối qua cậu gọi tôi là gì nhớ không? À, nó đứng dậy chạy đi ra chỗ khác. Cậu dám chạy hả? Hắn giơ theo. Hai người còn lại mặt ngơ ngác không biết gì hết. A biết hai người đó bị gì không nhỏ hỏi. A bó tay, thôi mình đi ăn sáng đi. Không đợi hả, hai người chạy mệt hồi về ăn sau. Ơ vậy đi thôi, nó chạy chạy một hồi lên sân thượng. Giỏi thì bay xuống dưới đi hắn. Hai cậu muốn gì nó bí đường chạy. Tôi đâu có muốn gì đâu. Không muốn sao rượt theo tôi. Âu hay tôi chỉ hỏi cậu kêu tôi bằng gì thôi mà. Ai mượn cậu chạy chi? Không có gì vậy tôi xuống đây nó vừa nói vừa đi lại phía cửa. Cậu tưởng tôi làm gì cậu mà chạy dữ vậy hắn chặn nó lại. Gì đâu, tránh ra cho tôi về. Nó sang qua bên nào hắn sang qua bên đó. Nói đi tôi cho cậu về. Không nó cố chạy qua hắn nhưng không thành. Hay cậu sợ giống lần trước? Ơ đúng là vậy đó được chưa? Cây cây cây cây cây cậu biết tôi sẽ làm vậy mà vẫn kêu hả hay cậu muốn? Không phải vậy đâu nó chối. Đừng chối nữa, muốn thì nói tôi không tiếc một cái hôn đâu. Không hơi đâu nói chuyện với cậu tôi đi xuống đây nó đẩy hắn qua một bên. Hắn đứng nhìn nó chạy cười nhẹ cái rồi cũng đi xuống. Nó vừa vào chỗ ngồi thì chuông vào học vang lên. Ủa sao đi hai mà về một vậy Nam? Sao hỏi tôi nó trả lời. Nãy hai người đi chung mà, thầy vào rồi kìa nó cắt ngang cuộc đối thoại, ông thầy khó tính vào lớp cả lớp không một tiếng động. Lớp đủ không lớp trưởng thầy, dạ dạ đủ thầy lớp trưởng, thưa thầy e đi trễ hắn bước vào, đủ của e đó hả ông thầy nghiêm giọng, dạ dạ e xin lỗi ạ, lớp trưởng cúi mặt, e ngồi xuống đi, còn e kia sao vào trễ thầy chuyển sang hắn. Tại nãy bạn Hy gọi e lên sân thượng nên e xuống trễ ạ hắn nhìn nó. Cả lớp ô hát hát hát, trật tự ông thầy đập bàn cái dâm. E nói gì vậy Hy ngồi trong lớp kia thầy nhìn về phía nó. Thầy hỏi bạn ấy thử đi thầy. Hy, dạ nó ngồi run nãy giờ. Hiếu nói đúng không e? Dạ e với bạn ấy có lên sân thượng nhưng e không có chủ động gọi bạn đó lên nói xong nó nhìn hắn bằng cặp mắt viên đạn. Thôi em ngồi xuống đi, còn Hiếu cũng về chỗ đi, làm cho giữ vô rồi kêu về chỗ tương đương. Trong giờ học ai cũng xì xầm nó với hắn lên sân thượng làm gì ta chủ đề đó được bàn tán suốt hai tiết học. Thầy vừa bước ra nó liền chạy qua hắn, lấy tay đập xuống bàn, A Hùng giữ, và nói, nẹt sau lại lôi tôi vô chuyện của ông. Tôi nói đúng sự thật mà hắn ngồi dựa vào ghế, khoanh tay. Đúng cái đầu ông, nẹt tính cho tôi chết đói hả gì mà sáng hát ca cho đi ăn. Giờ này cũng kiếm chuyện nữa là sao? Ơ vậy ông đi đi nó né ra một bên. Nó quay lại chỗ ngồi. Đi ăn nẹt nhỏ khoát tay nó. Thôi bà đi ăn đi tôi không đói nó tháo tay nhỏ ra. Sáng giờ bà có ăn gì đâu mà nói không đói. Không đói thật mà, ngồi đây đi hồi tôi mua cho chai nước với bánh mì ngọt. Nhỏ đi canteen lên có mua cho nó nước với bánh mì ngọt. Nhưng nó chỉ uống miếng nước rồi bỏ vào học bàn. Trong giờ học khoảng tiết 4 nó thấy đau bụng nên gục xuống bàn nhỏ thấy vậy quay qua hỏi. Có sao không để tôi đưa xuống phòng y tế nha? Không sao đâu tôi chịu được mà nó nói với giọng mệt mỏi. 15 bộ sau thấy nó vẫn vậy nên nhỏ đứng lên thưa cô. Cô ơi! Bạn Hy bị đau bụng cô cho e đưa bạn ấy xuống phòng y tế ạ, ơ e đưa Hy xuống đi giáo viên. Nam đỡ phụ e, ơ đi thôi, hắn thấy nhỏ đỡ hông vững nên chạy qua thay chỗ nhỏ. Nó rất này hai mắt nhắm, tay chân yếu ớt, đi được nửa cầu thang thấy hông ổn nên hắn cõng nó đi. Cách chương.